Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 330, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Thái Miên thích trà sữa trân châu, nhưng cũng muốn mua trà sữa pudding, thì phải làm sao? Cố Hiểu Thanh hỏi. Vậy em sẽ mua loại mình thích nhất thôi. Nếu chúng ta ra mắt trà sữa combo gia đình thì sao? Dù giá chắc chắn sẽ đắt hơn từng loại một chút, nhưng em sẽ chọn loại nào? Hai chị em họ Lý tròn mắt. Câu trả lời không cần nói ra. Nếu thực sự thích cả hai, đương nhiên sẽ chọn combo rồi. Ví dụ tăng thêm 5 hào đến 1 tệ, không phải là không thể chấp nhận được. Cố Hiểu Thanh từ tương lai trở về, đã từng trải nghiệm điều này. Lợi nhuận từ trà sữa vốn dư giả, nguyên liệu không đắt như mọi người tưởng. Sau này, các cửa hàng trà sữa cũng bán nhiều loại combo, đắt hơn trà sữa thường vài tệ, nhưng đó là giá cả sau này. So sánh sức mua của 1 tệ hiện tại với sau này hoàn toàn khác nhau. Bây giờ 1 tệ có thể mua được 1 cây cải thảo lớn. Ngay cả dưa hấu lúc rẻ nhất cũng chưa đến 1 hào 1 cân. Nhưng sau này thì sao? Cô nhớ năm 2015, dưa hấu rẻ nhất cũng phải 6 hào 1 cân. Cà chua, cải thảo, không có loại rau nào chỉ 1 hào 1 cân. Trên chợ, giá rau phổ biến đều trên 1 tệ 1 cân. Sau này, combo trà sữa đắt hơn vài tệ cũng có rất nhiều người không ngại. Bây giờ, tính theo tỷ lệ, mức giá chênh lệch mà mọi người có thể chấp nhận nên trong khoảng 5 hào đến 1 tệ. Nếu đắt hơn 1 tệ, có lẽ mọi người sẽ phải cân nhắc. Một lợi ích nữa, combo trà sữa này cũng là một loại trao pai. Thương hiệu, chắc các bạn cũng gặp những khách lần đầu đến mua trà sữa. Họ có phản ứng gì? Cố Hiểu Thanh hỏi hai chị em. Hai chị em họ Lý ngẩng đầu, nhớ lại rồi trả lời. Người chưa uống bao giờ thường bị menu nhiều lựa chọn của chúng ta làm cho hoa mắt. Hay hỏi loại nào ngon, loại nào nhiều người mua, rồi họ sẽ mua loại đó. Ừ, đúng vậy, lúc đó các bạn chỉ có thể dựa vào sở thích của khách quen để giới thiệu. Nhỡ người ta uống một ngụm thấy không ngon thì sao? Khách sẽ nghĩ các bạn lừa họ, họ sẽ không quay lại. Như vậy, chúng ta mất đi rất nhiều khách hàng tiềm năng. Cố Hiểu Thanh không chỉ muốn giới thiệu loại trà sữa này, mà hy vọng hai chị em có thể đặt mình vào vị trí khách hàng. Đừng chỉ nghĩ đến nhượng quyền, đào tạo, cửa hàng nhượng quyền sẽ dần bão hòa trong 1-2 năm tới. Họ nên thay đổi tư duy, chuyển trọng tâm của cửa hàng trà sữa sang trải nghiệm người dùng. Nghĩ nhiều hơn cho khách hàng chính là nghĩ cho tuổi thọ của cửa hàng trà sữa. Cố Hiểu Thanh từ tương lai trở về, quá hiểu thị trường này sau này sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Bây giờ mọi người chưa nhận ra, nhưng rất nhanh sẽ có người kinh doanh theo cách tương tự. Họ dùng nguyên liệu rẻ tiền và phụ gia công nghiệp, bất chấp tất cả để tạo ra loại trà sữa giá rẻ hợp khẩu vị. Lúc đó cửa hàng của cô sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đối mặt với cuộc chiến giá khốc liệt. Nhưng nguyên liệu và công nghệ quyết định giá trà sữa, nên những người không biết sự thật sẽ từ bỏ trà sữa đắt tiền, chọn loại vị tương tự nhưng rẻ hơn. Đúng vào lúc đó, thị trường cũng sẽ hỗn loạn trong vài năm phát triển kinh tế cao độ. Cho đến khi mạng Internet phủ khắp, bước vào thời đại thông tin toàn dân, những hành vi hại người này mới giảm bớt. Cố Hiểu Thanh không muốn lừa người, nên cách duy nhất của cô là không ngừng đổi mới, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, luôn đứng trên đỉnh sóng của thời đại. Thì ra là vậy. Như vậy khi có khách lần đầu đến, không biết chọn loại nào, chúng ta có thể giới thiệu combo trà sữa cho họ. Hai chị em họ Lý rất thông minh, lập tức hiểu ý Cố Hiểu Thanh. Đây thực sự là cách rất hay, không chỉ tăng doanh thu trà sữa, mà còn tránh mất khách hàng tiềm năng. Ừ, đây chỉ là ví dụ, hy vọng các bạn suy nghĩ nhiều hơn. Việc nhượng quyền tôi nghĩ có thể tăng thêm đầu tư quảng cáo, nhân cơ hội xây dựng thương hiệu. Nhưng thực đơn mới cụ thể các bạn phải nghiên cứu thêm. Ví dụ như kiểm soát chi phí, tỷ lệ các nguyên liệu trong combo. Vâng, em hiểu rồi. Hai chị em nhìn Cố Hiểu Thanh đầy ngưỡng mộ. Họ ước mình cũng có bộ não như vậy. Dù chỉ bằng một nửa của ông chủ cũng được. Còn nữa, mùa hè chúng ta có thể làm thêm kem. Kem là loại que kem bán ngoài phố ấy à? Hai chị em hỏi. Không, tôi muốn loại kem có vị như trong McDonald's. Cố Hiểu Thanh nói với vẻ hoài niệm. Thời điểm này, kem không hiếm, nhưng so với sundae của KFC và kem trong McDonald's, hương vị chắc chắn vượt trội so với que kem truyền thống ngoài phố. Que kem cho cảm giác như uống nước lạnh, nhưng vị sữa của sundae khiến Cố Hiểu Thanh nhớ mãi. Bởi lần đầu tiên ăn sundae, cô đã phân biệt ngay sự khác biệt lớn với que kem ngoài phố. Sau này, vị sữa đó nhiều nơi có thể làm được, nhưng hiện tại phổ biến vẫn là que kem. Hai em phải ra phố nhiều hơn, quan sát và học hỏi. Kiến thức là vũ khí tốt nhất để trang bị cho đầu óc. Nhưng kiến thức không chỉ trong sách vở. Về cơ bản mọi kiến thức đều tích lũy từ kinh nghiệm hàng ngày. Hai chị em nghe mà như vịt nghe sấm. Cơ bản không hiểu gì. Dù sao họ cũng hiểu là ông chủ bảo họ quan sát nhiều hơn. Học cái hay. Vâng, chúng em nhất định sẽ cố gắng. Hai chị em càng thêm khâm phục Cố Hiểu Thanh. Trong mắt họ, cuộc sống hàng ngày chỉ có thế. Đi học, đi làm, có gì đâu. Nhưng ông chủ vẫn là ông chủ. Có thể tìm thấy điều phi thường trong những thứ bình thường. Đó mới là người tài. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thanh vẫn đang nghĩ đến các ý tưởng khác, như máy làm sữa chua đá. Nhưng thứ này chỉ có thể làm đẹp thêm. Khó có thể tạo ra lợi thế quyết định. Dĩ nhiên, lầu thang phát triển đến một mức độ nào đó cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng không bị ảnh hưởng lớn như cửa hàng trà sữa. Ngược lại, cô còn một ý tưởng chưa tiết lộ. Ý tưởng này chỉ để cứu vãn tình thế hoặc làm đẹp thêm mà thôi. Sau một thời gian nóng lên, lẩu không chỉ cạnh tranh bằng nước lẩu, mà còn bằng độ tươi của nguyên liệu và chất lượng thịt. Nước lẩu quyết định sự thành bại, nhưng nguyên liệu sẽ kéo dài khoảng cách đó. Tại sao Hải Điều Lão, Hai Đi Lao, ăn ngon, không chỉ vì nước lẩu, mà còn vì thịt. Các loại viên đều vượt trội hơn các quán lẩu ven đường mấy bậc. Thịt bò bí truyền, thịt cừu xé tay, tất cả đều phải có nguồn cung cấp tốt. Cách chương.